Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40, học trộm chiến thuật Momoi-chan. Ta trở về, Momoi, gặp lại, hiệp một vừa kết thúc. Midorima Shinteiro liền lựa chọn rời đi. Ấy, lúc này đi sao? Tranh tài còn có tam tiết đâu. Người không còn quan sát. Momoi Sasuke nghi ngờ nói. Bọn hắn thế nhưng là các ngươi trận chung kết đối thủ a. Cho nên nói các ngươi không được. Ta không có khả năng bại bởi cung nhân mã. Midorima Shinteiro đường đường chính chính địa quay đầu. Nói, với lại, nên biết cũng đã biết. Không thấy được đồ vật. Hiện tại cũng không nhìn thấy. Tiếp đó, liền là rác rưởi thời gian. Hắn thấy, Seiren cùng mới hiệp tranh tài. Mới hiệp tại vừa đối mặt tình huống dưới. Đã bị đánh cho choáng váng. Bị đánh sập. Căn bản không biện pháp tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Lúc này, nếu như bọn hắn huấn luyện viên hữu tâm, sớm nên hô tạm dừng bố trí ứng đối chiến thuật. Chỉ là, bên ngoài sân tên kia hơn 40 tuổi nam nhân, hiển nhiên so mới hiệp đám cầu thủ càng mau thả hơn vứt bỏ. Có đúng không? Vậy bye bye, ta còn muốn tiếp tục xem đâu. Momoi Sasuke vẫy vẫy tay. Mỉm cười đưa mắt nhìn Midorima rời đi. Vừa đi hạ lầu 2, Midorima Shinteiro liền lập tức nhíu mày. Còn phải xem tranh tài. Cảm thấy a thi đấu khu, ta sẽ thua bởi Seiren. Nếu như Seiren một đường đánh tới trận chung kết, đối mặt chính là bọn hắn Sautoku. Như thắng Sautoku, tiếp theo liền là vòng chung kết. Cùng còn lại 3 cái khu hạng nhất tranh đoạt cả nước giải thi đấu ra sân quyền. Lúc kia, Momoi chỗ Tua U học viện mới có thể cùng Seiren va chạm. Hiện tại Momoi sớm liền đến quan sát đối thủ. Hiển nhiên là cho rằng Sautoku sẽ thua bởi Seiren. Cái này lệnh Midorima Shinteiro rất không vui. Hắn thừa nhận Seiren số 12 tiêu dạ rất mạnh. Nhưng loại này bị trước kia đồng đội xem thường cảm giác. Thật sự là làm lòng người tình phức tạp. Loại kia hầu tử đều biết ném rổ. Không có khả năng so ra mà vượt ta 3 điểm bóng. Một bên khác, Seiren ghế dự bị, tiêu dạ bọn người vừa hạ tràng. Dự bị nhóm liền nhao nhao truyền đạt nước cùng khăn mặt. Aida Riko cũng nhường ra vị trí. Nàng đứng người lên, đánh giá 5 vị cầu thủ. Mặc dù tình huống có chút ra ngoài ý định, nhưng kết quả lý tưởng, ta liền không nói cái gì. Nói xong, nàng hung dữ chừng mắt nhìn tiêu dạ một chút. Không cần phải nói, nàng cũng biết, loại này an bài khẳng định xuất từ tiêu dạ chi thủ. Gặp nàng dương nanh múa vuốt bộ dáng, tiêu dạ giờ khóc giờ cười. Đừng sinh khí nha, huấn luyện viên, người xem chúng ta đều đem đối thủ phong không? Hừ, xác thực làm được rất xinh đẹp, nhưng là thể lực tiêu hao so bình thường tới nói, muốn lớn hơn nhiều. Aida Riko nhẹ hừ một tiếng. Hyuga bọn người đều là lấy đồng tình ánh mắt tương vọng. Từng cái đều làm rùa đen rút đầu. Tiêu dạ thầm mắng. Đám người này tại hắn đưa ra cái này chiến thuật thời điểm. Từng cái đều hưởng ứng nhanh chóng. Hiện tại bị phê bình bình liền giả điếc tử. Coi như vậy đi. Tiết thứ nhất đã qua. Aida Riko bất đắc dĩ thở dài. Nói. Kuroko-kun. Tầm mắt của ngươi hướng dẫn sử dụng tới độ. Hiệp hai ngươi nghỉ ngơi đi. Izuki, đợi chút nữa ngươi ra sân. Là, huấn luyện viên. Sau đó là an bài chiến thuật. Phe tấn công mặt vẫn như cũ giao cho tiêu dạ cùng Kagami hai người. Mà phòng thủ trận hình cần cải biến. Nàng còn chưa nói xong. Tiêu dạ đột nhiên nhấc tay ra hiệu. Người muốn nói gì? Liên quan tới phòng thủ vấn đề. Ta muốn cho Kagami tiếp nhận vị trí của ta. Ta trung thực đánh PF tốt. Tiêu dạ nói. Ngươi còn biết ngươi là PF à? Aida Riko trợn trắng mắt. Point guard, power forward, shooting guard. Trước ngươi có phải hay không cái này 3 cái vị trí xem như một vị trí đánh. Nghe vậy, tiêu dạ cười ngượng ngùng 2 tiếng. Hoàn toàn chính xác. Tiết thứ nhất hắn ngoại trừ cùng Kuroko Tetsuya phối hợp bên ngoài. Những người còn lại cơ bản cũng làm người xem. Thật có lỗi. Ta biết chiến thuật cần chân chính tranh tài đến rèn luyện. Cho nên về sau ta trung thực đánh PF. Tiêu Dạ nghĩ nghĩ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân Kagami. Nói, người cũng đừng khiến ta thất vọng. À, Kagami nhíu mày, 2 mét thân cao, tăng thêm cánh tay dị thường chiều dài. Sẽ so với trong tưởng tượng khó phòng ngự. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vẻ mặt thành thật nói, người không phải muốn khiêu chiến thế hệ kỳ tích sao? Nếu như không bước qua được đầu này chặt không thể được. Nghe được thế hệ kỳ tích danh tự, Kagami Taiga lập tức lên tinh thần. Tiêu Dạ rèn sắt khi còn nóng. Người có thể, người có thiên phú cùng tiềm lực, chỉ là còn đang trưởng thành. Sớm muộn ngươi sẽ mở ra đạo này, môn. Đám người rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới Tiêu Dạ vậy mà cũng sẽ cổ vũ đồng đội. Bình thường luyện tập thời điểm, Tiêu Dạ đều là đóng vai vạch người khác chưa đủ nhân vật. Đừng nhìn ta nhóm hôm nay đánh mới hiệp nhẹ nhàng như vậy. Nhưng đó là bởi vì ta cùng Kuroko hợp tác. Nếu như đối thủ là thế hệ kỳ tích đâu. Nói nghiêm túc, Kise chỉ là trong 5 người yếu nhất. Còn lại 4 người thế nhưng là vượt quá tưởng tượng a. Đến lúc đó cần lực lượng của ngươi. Tiêu Dạ trước kia liền phát hiện. Kagami Taiga liền là một đầu con lừa. Ngươi phải đem lông của hắn cho phủ thuận. Cái này cần lên lời nói đến liền dễ dàng nhiều. Cố lên nha. Ngươi nhảy vọt lực là vượt qua thường nhân. Nương theo lấy câu nói này. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Hiệp 2 bắt đầu. Mới hiệp huấn luyện viên nói chung vẫn là có làm ra một chút cố gắng. Hiệp 2 ngay từ đầu. Mới hiệp đám cầu thủ cuối cùng biết phối hợp. Vây quanh hắc nhân Papa bố trí công kích chiến thuật. Cũng hoàn toàn chính xác thu hoạch một chút hiệu quả. Hắc nhân Papa thành công từ Kagami trong tay đạt được mấy cái cầu. Nhưng Seiren lực công kích lại càng thêm cường đại. Tại Tiêu Dạ an ổn đánh PF thời điểm. Phương thức tấn công cực kỳ hay thay đổi. Izuki San phụ trách chuyền bóng. Kagami Taiga phụ trách đột nhập nội tuyến. Ngoại tuyến lại có Hyuga Junpei cái này 3 điểm xạ thủ. Bởi vậy, hiệp 2 kết thúc lúc. So điểm tiến một bước kéo dài. Mà tới được nửa chàng sau. Theo Kagami Taiga đối C đấu pháp thói quen. Đã dần dần áp chế hắc nhân Papa. Đến một bước này, Shin Kyoka học viện toàn diện sập bàn. Seiren thực lực tổng hợp. Hất ra mới hiệp một cái cấp bậc. Cuối cùng so điểm 141-49. Gần như gấp 3 chênh lệch điểm nghiền ép cục. Sân vận động lầu 2 hành lang bên trên. Xem hết tranh tài Momoi Sasuke thở dài một hơi. Ánh mắt đảo qua Seiren một đám cầu thủ. Hơi lộ ra một chút ý cười. Thật thú vị một trận đấu đâu. Phối hợp phòng ngự lan lộn phòng chiến thuật ứng dụng. Tại có Tiêu Dạ cái này point guard tình huống dưới. Vậy mà có thể đánh ra loại hiệu quả này. Ân, học được A tương đương, nhỏ giọng thầm thì lấy. Momoi Sasuke thật sâu mà liếc nhìn sắc mặt bình tĩnh Tiêu Dạ. Phát hiện đối phương cũng đang nhìn nàng. Với lại, còn há hốc mồm im ắng địa nói gì đó. Momoi có chút ngưng mắt, miễn cưỡng có thể đem phiên dịch tới. Momoi-chan, học trộm chiến thuật, đừng quên nộp học phí. Hiểu được Momoi Sasuke, biểu lộ thoáng ngẩn ngơ. Sau đó hẹp gấp rút cười một tiếng. Xa xa làm cái mặt quỷ. Xoay người chạy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.